Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, chương 2333 đánh 1. Đây chính là Xích Nguyệt La Sát. Đang trên đường tới, Mỹ Hoa đã cho Diệp Thiếu Dương phổ cập khoa học một chút. Thái Âm Sơn có tứ đại La Sát, theo thứ tự là Xích Nguyệt La Sát, Huyết Hà La Sát, Ngọc Diện La Sát. Còn có một cái tên không biết, cái này Xích Nguyệt La Sát, là tứ đại La Sát bên trong, thực lực mạnh nhất hai cái một trong, cùng Huyết Hà La Sát nổi danh. Mặc dù mọi người đều là La Sát, nhưng là Ngọc Diện La Sát so hai cái vị này tại ngạnh thực lực bên trên phải kém không ít. Ngọc Diện La Sát từng theo Tuyết Ma cùng đi truy sát qua Diệp Thiếu Dương, nhưng là hắn không có gặp. Tại cổ mộ bên ngoài bị Đạo Phong cùng Tiểu Mã ngăn cản. Sau đó Tiểu Mã cùng hắn nói khoác qua, đem Ngọc Diện La Sát đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là hắn là khoác lác. Đối Diệp Thiếu Dương tới nói, nghe thấy La Sát hai chữ, trong lòng liền run rẩy, nhớ tới một cái đã lâu danh tự. Quỷ gỗ La Sát, đều gọi La Sát. Diệp Thiếu Dương cũng không biết giữa các nàng có cái gì quan hệ, nhưng là quỷ mẫu La Sát, lúc trước thế nhưng là để lại cho hắn qua tâm lý bóng ma. Xích Nguyệt La Sát, Diệp Thiếu Dương nhìn qua đống đất bên trên nữ tử kia, lên tiếng hỏi. Xích Nguyệt La Sát ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên thay đổi, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Lần này hỏi Diệp Thiếu Dương ngược lại giật mình, chăm chú đánh giá nàng một hồi, sờ lên cằm nói ra, hai ta nhận biết, ta làm sao không có ấn tượng. Xích Nguyệt La Sát ánh mắt nghi hoặc đánh giá hắn nửa ngày, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ngươi có phải hay không họ Diệp? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nói, ngươi đến cùng là ai? Quả thật là... Xích Nguyệt La Sát trầm ngâm một hồi, nói, ngươi là Diệp Thiên Sư hậu nhân. Diệp Thiên Sư? Diệp Thiếu Dương chợt tỉnh ngộ, ngươi nói là Diệp Pháp Thiện, làm sao ngươi biết ta là hắn hậu nhân? Xích Nguyệt La Sát cười lạnh, ngươi đã là hắn hậu nhân, vậy liền không thể lưu ngươi, thà giết lầm, không bỏ sót. Nói xong câu đó, Xích Nguyệt La Sát giang hai cánh tay, toàn thân trên dưới đột nhiên toát ra ánh sáng màu bạc. Dùng sức lắc một cái, phẳng phất lân phiến đồng dạng vỡ vụn ra, từ trên thân nhao nhao bay xuống, hướng Diệp Thiếu Dương một đoàn người cuồng quyển tới. Hồi lâu chưa từng giết người ở giữa pháp sư. Các người cùng đi đi. Móa, thật mẹ nó già. Tứ Bảo tức giận mắng một tiếng, xông Diệp Thiếu Dương hô. Quy vừa cũ. Ta khiêng, các ngươi bên trên, đừng có gấp, xem trước một chút đường đi, ta cũng muốn nhìn xem, nàng một người đánh như thế nào chúng ta nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương nói xong, đánh ra mấy chương linh phù, niệm chú hình thành xoáy đèn đuốc, đem đoàn người tất cả đều vây quanh, những cái kia màu bạc mảnh vỡ, ùn ùn kéo đến, tại tiếp xúc đến xoáy đèn đuốc trong nháy mắt. Thả ra càng thêm mãnh liệt quang hoa, thiêu đốt lấy xoáy đèn đuốc hỏa diễm. Kết quả xoáy đèn đuốc ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có kiên trì đến, liền bị mảnh vụn bên trên bổ sung tà khí dập tắt. Đậu đen rau muống, quả nhiên nghiêu bức. Diệp Thiếu Dương bọn người tranh thủ thời gian tác pháp phòng ngự, nhưng là những cái kia mảnh vỡ cũng không có lập tức tiến lên công kích bọn hắn, mà là vòng quanh bọn hắn xoay tròn, không ngừng phóng xuất ra tà khí. Diệp Thiếu Dương một thanh đồng hạt đậu đánh tới, kết quả còn chưa tới trước mặt liền thử một tiếng toàn bộ rơi xuống. Ngươi cũng là đi, đều lúc này, còn cần những này đối phó tiểu mao quỷ thủ đoạn. Tứ Bảo trách mắng, Diệp Thiếu Dương nói, không phải, ta là thử một chút những mảnh vỡ này cường độ. Không thể phá vỡ a, nàng không phải muốn công kích chúng ta, là muốn đem chúng ta vây khốn. Lâm Tam Sinh chấn định quan sát bốn phía, cho ra phán đoán. Mao Tiểu Phương hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, mắng, thật sự là thủ bút thật lớn a, chẳng lẽ muốn đem chúng ta một cái không lọt thu hết nhặt? Ta còn không tin, chúng ta nhiều người như vậy, đánh không lại nàng một cái. Kết quả tựa hồ là vì phản bác Mao Tiểu Phương. Trước đó xạ nguyệt thây khô lại lay động, trên cổ xuất hiện càng nhiều vết thương, mỗi một cái đều có đầu gạt ra. Bất quá so xích nguyệt la sát ra muốn dễ dàng nhiều. Một cái tiếp theo một cái, hết thảy ra mười mấy đầu tà vật. Diệp Thiếu Dương bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, có mấy cái là âm khôi tướng quân, còn có mấy cái dài xem xét chính là hung thần ác sát. Bổ nhào châu chó, cũng không biết là lai lịch gì. Cả đám đều đạp hai mắt đỏ bừng, khóe miệng giữ lại nước bọt. Nhìn qua mười phần tà ác cùng cuồng bạo, cái này mười cái tà vật sau khi đi ra, cái cuối cùng có thể là tu vi quá mạnh, xuyên qua hư không tương đối tốn sức, cùng xích nguyệt la sát lúc đi ra, sinh con giống như chui nửa ngày mới ra ngoài, lại là một tên hòa thượng, không có lông mày sợi râu, mặt trắng trơn bóng, bất quá nhìn qua vô cùng hung ác, da đầu lại là nhúc nhích. Giống như phía dưới có đồ vật gì. Hòa thượng này vừa ra tới, hung tàn ánh mắt lập tức đối Diệp Thiếu Dương người liên can quét tới. Sau đó sông xích nguyệt la sát nói ra, đại nương nương kêu gọi ta chờ đến, lại là vì những người phàm này. Ngữ khí hết sức khinh thường, xích nguyệt la sát chỉ Ngô Đồng, vị này chính là chúng ta muốn dẫn đi người, chỉ cần giết mang đi hồn phách của nàng liền có thể. Ngón tay lại đối chuẩn Diệp Thiếu Dương. Cái này một vị lại là niềm vui ngoài ý muốn. Vị này là Diệp Thiên Sư hậu nhân. Giết hắn, đoạn mất Diệp Thiên Sư tưởng niệm. Nhất tuyệt hậu hoạn. Cái gì hậu hoạn? Hắn có cái gì tưởng niệm? Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi. Hắc hắc, ngươi qua đây, để bần tăng nói cho ngươi. Kia tăng nhân tà ác nhìn xem Diệp Thiếu Dương, góp ngươi đại gia, có gan ngươi đến a. Hòa thượng cười ha ha một tiếng, cái này kêu là bên trên đại gia rồi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hướng tứ bảo bọn hắn nhìn sang, nói, hòa thượng này trí thông minh có vấn đề, có thể là tại Thái Âm Sơn ngốc lâu, nghe không hiểu tiếng người, mắng hắn còn tưởng rằng là khen hắn đâu. Diệp Thiếu Dương vốn định lại chế nhạo hòa thượng kia vài câu, càng thêm chọc giận hắn, nhưng là nghe tứ bảo, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hòa thượng này, còn có xích nguyệt la sát, còn có những cái kia Thái Âm Sơn tà vật, vì cái gì đều sẽ nói tiếng người, mặc dù không phải tiêu chuẩn Hán ngữ ha, có chút vẻ nho nhã, nhưng ít ra có thể khiến người ta nghe hiểu được. Nếu như nói bọn hắn từng tại nhân gian dạo qua, cái kia còn thôi, nhưng là Thái Âm Sơn rất nhiều tà vật đều là chưa từng tới nhân gian. Bọn hắn vì sao lại nói nhân loại ngôn ngữ? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một loại khả năng, nhưng là trước mắt căn bản không có công phu hướng suy nghĩ sâu xa. Bên kia Đạo Uyên chân nhân nhắc nhở mọi người, lại tới một cái, đoàn người quay đầu nhìn lại. Lại có một bóng người từ xạ nguyệt trong cổ chui ra ngoài. Xạ nguyệt đầu đã không có, thân thể cũng sớm đã bị chen hỏng, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ hắc khí, giống tinh vân vòng xoáy xoay tròn lấy. Cuối cùng ra cái này, lại là một người thư sinh ăn mặc tà vật, cùng hung thần ác sát hòa thượng cùng một thân tà khí xích nguyệt la sát so sánh. Nhìn qua mười phần nho nhã, là cái thư sinh, nhìn qua có chừng 30 tuổi, đầu đội khăn vuông, bên hông treo một thanh kiếm, người mặc trường bào màu trắng. Sau khi đi ra, lập tức bay tới xích nguyệt la sát bên người đi, kêu một tiếng, ánh trăng, thanh âm mười phần mềm mại. Bát quái Diệp Thiếu Dương lập tức hoài nghi hai người này khẳng định quan hệ không tầm thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.